Chương 0142 tức chết người tiểu ác ma. Tạ Lưu Cảnh thoại âm rơi xuống thời điểm, phủ thành chủ cửa ra vào những hộ vệ kia cũng vừa tốt từ trong kinh hãi hoàn hồn. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, nhanh thông chi bên trong, địch tập nơi này là phủ thành chủ, ngươi nghĩ cùng phủ thành chủ là địch sao, còn không mau nhanh trong thối lui. Lấy lại tinh thần, bọn hộ vệ mồm năm miệng mười nói ra. Không có người là đồ đần, có vừa mới cái kia không ánh mắt thẳng xuôi xẻo cho bọn hắn làm mẫu, còn lại người đều nhìn ra được Tạ Lưu Cảnh thực lực bất phàm. Cho nên, đám người mặc dù lên tiếng quát chói tai, lại không một người ngu nào thực động thủ. Thậm chí ngay cả bắt hắn lại loại lời này ân ta không ai nói, ngược lại tâm cơ mà nghĩ muốn đem hắn quên đi. Đáng tiếc, Tạ Lưu Cảnh hôm nay chính là chuyên mang theo quân vô cực đến cướp đoạt. Rời đi không có khả năng. Không đem to như vậy phủ thành chủ móc sạch, hai cái này sát tinh là tuyệt đối sẽ không rời đi. Quân vô cực phảng phất không có trông thấy bọn họ cực kỳ khó coi sắc mặt, ngược lại cười híp mắt cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi khỏe an, nụ cười ngọt ngào, thanh âm mềm nu, tăng thêm cái kia tiểu tiên đồng đồng dạng tướng mạo, để cho người ta không tự chủ được liền sinh lòng yêu thích. Dù là kiêng kỵ Tạ Lưu Cảnh bọn hộ vệ, lúc này cũng không thể không có ở đây trong lòng thầm thở dài một câu hảo hài tử đáng tiếc không bao lâu, bọn họ liền hối hận đến hận không thể đem lúc này bản thân đập chết hảo hài tử không tồn tại. Đó chính là một ma quỷ nhỏ làm quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi ra phủ thành chủ, thời gian đã là hơn nửa canh giờ về sau. Phủ thành chủ tất cả may mắn còn sống sót người cơ hồ là vung nước mắt đưa đi bọn họ. Hai người vừa đi ra phủ thành chủ không bao lâu, trong phủ liền truyền ra từng tiếng liên tiếp gào khóc. Nghe thanh âm, khóc người tựa hồ đã bi phẫn muốn tuyệt. Tiếng khóc kia vang tận mây xanh, quân vô cực chính là nghĩ giả bộ như nghe không được đều không được. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trọng trọng thở dài một cái, bọn họ tình cảm thật tốt, khóc tang đều khóc đến đau buồn muốn chết như vậy. Lời này bị đưa bọn hắn đi ra hộ vệ nghe đi, tức giận đến mắt trợn trắng. Cực kỳ bi thương, toàn bộ phủ thành chủ đều bị hai người cho cướp sạch, liền trên cửa chính vàng dòng đinh tán đều không buông tha, bọn họ có thế không cực kỳ bi thương sao, nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được đi xem cái kia sơn son đại môn. Chỉ thấy trên cửa chính sơn son vẫn như cũ tiên diễm chói mắt, chỉ là bởi vì hủy đi đinh tán duyên cớ, trên cửa lưu lại rất nhiều ấn ký, giống như một khối khối xấu xí vết sẹo. Nguyên bản khí phái trang nghiêm đại môn, lúc này giống như là bị lột sạch lông chim chọc phượng hoàng. Quả thực khó coi, chỉ cần xem xét lấy những cái kia xấu xí dấu vết, bọn hộ vệ đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hận không thể nguyền rủa quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Hai cái đáng giết ngàn đao ma quỷ, làm sao lại không đi tới xét đánh chết bọn họ. Vừa đúng lúc này, quân vô cực tiếng thở dài lần nữa truyền đến, sớm biết bọn họ thương tâm như vậy, vừa mới sẽ đưa bọn họ cùng lên đường. Trên đường còn có thể làm bạn đây, tốt bao nhiêu. Bọn hộ vệ nghe lời này một cái, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tốt cái dám a tốt, bọn họ một chút cũng không muốn chết chính oán thầm. Quân vô cực đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía bọn họ cười ý vị thâm trường cười. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng quay đầu nhìn xem bọn họ, chỉ là ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Bọn hộ vệ dọa đến kém chút hồn phi phách tán, sợ hai người thật sự giết cái hồi mã thương. Bọn họ liền phòng thủ đều không để ý tới, vài đái vai cức mà trốn vào cái kia phiến xấu xí sơn son đại môn. Lá gan thật nhỏ. Quân vô cực cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tạ Lưu Cảnh, ngươi nếu là có nhiều thời gian, có thể hay không bồi ta đi một chỗ.